anh là lẽ sống của em. Chương 64, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tưởng ai thì ra là em à. Ha ha, đúng là người quen cô mà. Tiến sát vào tôi vì tiếp tục, em gái tôi học chung với em còn em thì lại giành bạn trai với tôi, thú vị nhỉ. Vì nói rất nhỏ, tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ vì tôi biết có giải thích về mối quan hệ của tôi và tránh thì Vân cũng cô tin mà bây giờ nói ra chuyện đó thì lại làm cho vấn đề thêm phức tạp thôi nên tôi chỉ im lặng. Trường này sao mà toàn những con người bệnh hoạn thế này chứ? Sao Vi lại nói như thế chứ? Xin lỗi, chúng tôi mời chị tới đây là để giải quyết chuyện của em Vân chứ cô phải dè nghe chị nói về trường của chúng tôi, còn nếu chị cô hợp tác thì có thể Vân sẽ cô còn có thể học ở đây nữa. Thầy tôi cứng rắn nói, ok tôi xin lỗi, chuyện của Vân tôi cũng đã nghe rồi. Bây giờ muốn tôi đền bù thế nào, muốn bao nhiêu thì nói. Giọng nói của Vi đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất kênh kiệu. Tiền thì cô cần và chị cũng nên bỏ thái độ như thế đi. Có lẽ Vân có những hành động như bây giờ là cũng do giáo dục của gia đình. Bây giờ chúng tôi sẽ buộc Vân thôi học 3 ngày và làm vệ sinh trong 2 tuần. Hy vọng gia đình sẽ quan tâm đến Vân hơn, thầy tôi nói. À thì ra nhà trường cũng có quyết định cả rồi, vậy thì cần gì tôi nữa. Vậy bây giờ tôi về đây. Chưa kịp nói gì thì Vi đã quay lưng bước đi. Sao Vi lại vô trách nhiệm như thế chứ? Còn Vân bây giờ thì hình như gương mặt cũng thoáng buồn khi nhìn theo dáng của chị mình vừa đi mất. Thôi đi xi rồi Vân về lớp đi, ngày mai em cô cần đi học nữa. Thầy tôi khó chịu nhìn Vân. Tôi cũng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng nặng nề đó. Bên ngoài có hắn và Uyên đang chờ tôi, nhỏ Uyên thì hỏi tôi đủ thứ. Nào là Vân bị gì? Rồi có bị đuổi học luôn cô? Nhức cả não, tôi nhìn hắn nhưng hắn chẳng nói gì, cứ chăm chú nhìn vào cái tay của tôi, cô chớp mắt luôn mới ghê. Tay em sao rồi, sao lúc nào nguyên nhân làm cho em bị nguy hiểm cũng là gián tiếp là anh thế? Anh ghét bản thân anh quá, nhìn hắn tự nhận tôi vào mình mà tôi cảm thấy thương hắn ghê. Hắn có lỗi gì đâu, hắn chỉ có một lỗi là quá yêu tôi thôi, tôi rất muốn ôm hắn nhưng mà bây giờ thì cô đi xi. Trời, cô lên học đi, đứng đây làm gì cả lũ thế này. Thầy tôi nhăn mặt khi thấy ba đứa tôi còn chưa lên lớp. Thầy, em nhờ thầy chút nha. Lát nữa em có thể chở Kha về đi xi, thầy giúp em nha. Hắn nói với thầy, trời chán hắn ghê, tôi cũng hiểu là chưa nào hắn cũng phải về nhà với gì, hôm nay cũng thế, đâu cần chở hay nhờ và ai, tôi tự về đi xi mà. Trời, em tin tưởng giao Kha cho thầy hả, ha ha. Yên tâm, thầy sẽ đưa nhóc này về nhà, còn bây giờ mấy đứa vào học đi mà Kha, lát đứng chờ thầy ở văn phòng nha. Đứng đó át đi, dậy xong thầy xuống đưa em về. Ông thầy dặn dò chán ghê. Tôi, hắn và nhỏ Uyên lặng lẽ đi về lớp, hình như hôm nay Uyên có chuyện gì, cô vui hay sao ấy. Tôi thấy nhỏ rất là lặng lẽ, chẳng bù với lúc sáng bàn chuyện đi thác giang điền nhỏ còn vui lắm, mà còn hắn thì cô nói gì cứ nhìn vào cái tay của tôi. Đôi mắt hắn buồn lắm và hình như muốn khóc vậy đó, trời, hắn đừng khóc nha. Thích sao tôi cứ làm HCO người khác phải lo lắng thế này. Sao tôi cô cẩn thận chút nào thế, cứ để cho người khác làm tổn thương mình hoài, đôi khi tôi cũng ghét bản thân tôi ghê. Nhờ thầy trở về cô phải anh cô quan tâm em đâu nhóc. Nhưng mà anh cô muốn em về một mình nên mới thế. Tối anh qua nhà em đó nha, vừa vào chỗ thì hắn đã ghé tai tôi thầm thì. Tới giờ ra về rồi tôi đứng chờ mãi cũng chẳng thấy ông thầy đâu. Trời, cô biết ổng có nhớ là phải đến đón mình cô nữa hít ổng mà quên thì uổng công mình đứng chờ nãy giờ. Trời ơi, ông thầy đâu rồi, tôi còn đang rên gì thì ông thầy đi từ phía sau đến vỗ vào vai tôi làm cho tôi giật thót, ổng bắt tôi đứng chờ vậy mà còn cười nhăn răng nữa chứ nhìn thấy ghét dễ sợ luôn nha. Cây âu thèm nói nhiều với ông thầy, tôi hối ổng mau đi về chứ bây giờ mà còn đứng đây cãi với ổng chắc tới chiều trên đường về nhà ông thầy ghé mua cho tôi phần ăn chưa. Đúng là tôi sướng thật, có nhiều người quan tâm lo lắng cho tôi, bất chợt nhìn xuống cánh tay. Ờ, nhiều người thương mà cũng có ít kẻ ghét thế nên mới khổ như vậy nè. Hết, cách chương.